Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3823. Muốn giúp Giang Húc Đông rời khỏi chỗ này. Dương Minh Hảo, ông cho rằng ông có thể ngăn cản tôi sao? Đi được một nửa, Tư Mộ Hàn đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, không muốn lại lãng phí thêm thời gian vào những chuyện không có ý nghĩa như vậy thêm nữa. Chân bước nhanh hơn với từng sải dài, hai ba bước đã đi tới bên cạnh ông ta. Cúi đầu thấp giọng nói bên tai ông ta, giọng điệu hung ác lạnh lẽo giống như ác quỷ thốt ra từ địa ngục vậy. Bị giọng nói thình lình xuất hiện này dọa sợ, Dương Minh Hảo theo phản xạ muốn chạy về phía trước nhưng cuối cùng vẫn cố gắng trông đỡ giữ lại lý trí của mình, xoay người dùng vẻ mặt tăm tối nhìn anh. Tôi biết tôi không có cách ngăn cản cậu, nhưng phân tán chút lực chú ý của cậu để cho người khác đưa ông ta về chắc chắn vẫn đủ khả năng. Dù sao thì năng lực của gia tộc Húc Nhật ở sau lưng ông ta cũng lớn hơn cậu nhiều. Nếu như hai người họ đã đối mặt với nhau, cảm xúc sợ hãi và bồn chồn trong lòng Dương Minh Hảo đã sớm biến mất, không còn chút gì. Trong đầu chỉ còn lại nỗi hận thấu xương. Đáng tiếc tình huống lúc này không phải là thời điểm thích hợp, bằng không ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Chính xác, nhưng mà ông cho rằng tôi sẽ phí thời gian của mình làm chuyện vô nghĩa ở đây với ông khi chưa nắm chắc tình hình hay sao? Hiện tại Giang Húc Đông có lẽ đã bị bắt lại rồi. Ông cảm thấy anh ta có thể trở lại châu Âu khi vẫn còn nguyên vẹn hay sao? Ông cho rằng nếu tôi thả ông đi thì ông có thể sống sót được không? Hoặc là nói, ông cảm thấy người của gia tộc Húc Nhật sẽ bỏ qua cho ông hay sao? Từ Mộ Hàn híp mắt lại, hiển nhiên tâm trạng anh lúc này tương đối tốt. Hai tay đút trong túi quần, đứng thẳng người nhìn nhóm vệ sĩ cách đó không xa chậm rãi đi tới đó, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Trực giác của Dương Minh Hạo mách bảo chuyện này không ổn, quay đầu lập tức muốn bỏ trốn, vừa vặn đâm vào một lỗ âm ngực rắn chắc của người nào đó, bị người khác mạnh mẽ ấn xuống mặt đất không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ có thể oán hận dùng hai mắt nhìn Tư Mộ Hàn đứng cách đó không xa. Chủ tịch, đã bắt được người rồi. Giang Húc Đông đã bị đưa tới bệnh viện rồi à? Gia tộc Húc Nhật cũng đã truyền tin tức ra, hy vọng có thể nói chuyện thêm với anh để hiểu rõ hơn tình trạng của Giang Húc Đông. Tư Mộ Hàn đang đứng ngược sáng, Dương Minh Hạo không tài nào nhìn rõ được vẻ mặt của anh. Chỉ có thể mơ hồ thấy trung tâm báo cáo yêu cầu thanh toán. Kết thúc phiên điều trần, hành động vẫn đang chống cự dừng lại ngay lập tức. Đó rõ ràng là một kế hoạch có 102, vậy mà nó lại bị phá hỏng nhanh như vậy. Mang về nhà trước đi, để người của gia tộc Húc Nhật hủy bỏ việc nhắm vào gia tộc Otto. Sau khi xem kết quả, tôi sẽ tìm bác sĩ cho Giang Húc Đông. Còn về điều kiện để ông ta rời đi thì để họ làm được những chuyện đó trước đã rồi nói sau. Người cũng đã ở trong tay hắn, muốn cái gì cũng không phải chỉ cần một câu của hắn hay sao? Từ Mộ Hàn ấn vào vết thương hơi đau ở thắt lưng, quay người lại với vẻ mặt u ám. Cũng vì những người này, hại anh còn phải làm thêm nhiều việc như vậy. Nếu lần này không dạy cho Giang Húc Đông một bài học sâu sắc, sợ rằng cả đời này anh ta cũng không thay đổi được tính nết. Về phần Dương Minh Hảo là người không quan trọng thì không cần phải bận tâm chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vậy mà hiện giờ anh ta cũng đã bị bắt, ngay cả những tên vệ sĩ kia cũng bị bắt. Tính toán số lượng người thì thật sự là không bắt thiếu một ai. Toàn bộ đều ở đây hết. Bị cưỡng chế nhét vào trung tâm tầng hầm, mặc dù không bật đèn nhưng Dương Minh Hảo vẫn đếm từng người một, ngoại trừ Giang Húc Đông, tất cả mọi người đều ở đây. Lần này thật sự là xong đời rồi. Về đến nhà, Nguyễn Chi Hà vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, lúc này cô đang mỉm cười hạnh phúc ôm Tinh Hòa. Buổi sáng cậu nhóc Nguyễn Hướng Minh vẫn đi học bình thường, hiện giờ vẫn ở trong trường học, khoảng 5 giờ chiều mới về đến nhà. Mặc dù vẫn là học sinh lớp 1 nhưng vốn kiến thức của cậu bé không hề thấp chút nào. Thậm chí có đôi khi còn có thể trả lời một số vấn đề mà Nguyễn Chi Hạ không trả lời được, có thể nói là khá thông minh và hiếu học. Cách chương.